Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, không trung rơi xuống. Lâm Phàm điều khiển phi kiếm, từ cổ mộ một đường hướng về phía trước bay, từ ngắn ngủi mấy trăm mét, mãi cho đến hơn 1000 mét, hắn dùng nội lực che bảo vệ mọi người. Cho nên đem đại bộ phận gió mạch đều ngăn cản ở ngoài, hay duy trì một bộ phận chân thật không chung cảm giác. Thế nào, ta còn là lần đầu tiên mang Phù Nhi cùng Long Nhi bay lên không chung. Nếu không phải là sợ ngươi cái này hoàng lão đầu hiểu lầm, ta thực sự không muốn mang ngươi trên tới. Lâm Phàm hơi hơi ghét bỏ nói ra. Ha ha, Hoàng Dược Sư không mất lúng túng mà hào sảng cười nói. Lão Phu thật không nghĩ tới bầu trời là dạng này, thật không biết có hay không thiên cung. Hoàng Dược Sư nói ra, bầu trời cũng không ở giới này, các ngươi không cần suy nghĩ, nếu quả thật có bầu trời, Lâm Phàm cũng không dám đi. Hắn thực lực gì, thiên đình tùy tiện ra tới mấy cái người liền 13 đủ hắn rằng co. Hắn thậm chí cảm thấy đến đồng tước đài, vườn linh dược, linh sủng tháp đều không thể ngăn cản những cái kia thần tiên pháp lực. Đương nhiên, có thể khiến sủng vật biến thành thần thú linh sủng tháp không đơn giản. Nhưng thần tiên pháp bảo cũng không đơn giản. Cứng đối cứng cũng là có chút ít này người lo lắng. Không phải đáng tiếc linh sủng tháp, mà là bản thân chỉ có mấy dạng này tương đối tốt pháp bảo. Cái khác khen thưởng có thể xem như là rác rưởi. Vừa tới Thiên Long Bát Bộ thời gian, cho dù là mấy chục năm pháp lực, một bản phổ thông võ công, hắn cũng thấy đến đặc biệt quý báu. Hiện tại liền là tới trên 1 vạn bản hướng Hàng Long Thập Bát Trưởng võ công. Hắn cũng không hiếm có, nếu như đều là Bắc Minh Thần Công những cái kia cấp bậc võ công, hắn vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cũng là tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Mà này 1 vạn bản Hàng Long Thập Bát Trưởng võ công, hắn sẽ trực tiếp lấy đến làm củi đốt. Hoàng Dược Sư trong lòng nghĩ nói, bay cao như vậy, nhìn đến bầu trời thật không có ở trên đây, vẫn là che lấp tới, vẫn là Lâm huynh đệ không muốn mang chúng ta đi, vẫn là thật thiên cung cũng không ở giới này. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể bản thân suy nghĩ lung tung. Lâm Phàm ca ca, ta đã dùng hết vật này không thấy được phái cổ mộ. Ngay cả cây đều chỉ có thể nhìn đến mơ hồ bộ dáng. Quách Phù một loại vừa nói, một bên trói bản thân phi động tóc, đã hơn 3000 mét, Lâm Phàm cũng thấy đến không sai biệt lắm, lại đi lên cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng sợ mạo hiểm. Tốt, mang các ngươi hạ đi thôi. Lâm Phàm đột nhiên thả 3 người. A! Ba người kinh hô, Lâm huynh đệ, Hoàng Dược Sư hốt hoảng lên tới, Lâm Phàm ca ca, Phu Quân, Quách Phù cùng Tiểu Long Nữ đều sợ hãi lên tới, mà Lâm Phàm cũng thu hồi phi kiếm, cùng bọn họ cùng nhau rơi, các nàng trên người có Lâm Phàm giữ lại nội lực che phòng hộ. Không cần lo lắng bị không khí ma sát bị thương, chơi vui hay không, Lâm Phàm lớn tiếng hô nói. Quá nguy hiểm, Lâm huynh đệ, dạng này thực tế quá nguy hiểm. Hoàng Dược Sư hô nói, sẽ không té xuống lạp, nhìn các ngươi dọa đến, thật là không tiền đồ. Lâm Phàm có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đều mang bọn họ đến cao như vậy bầu trời, ngự kiếm phi hành, nhìn khắp thần điêu phong cảnh, còn đang lo lắng cái này, quá không tin nhậm hắn, ta... Hoàng lão tà không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cứng họng. 620 thật rất thú vị đâu, ngoại công không nên lo lắng. Quách Phù nghĩ lại, vui vẻ nói, Tiểu Long Nữ cũng là 10 phần vui vẻ. Nàng hiện tại mới biết được bản thân gả cho phu quân là hạnh phúc dường nào sự tình. Mang cho nàng từng cái phương diện vui vẻ. Nàng nói ra, tạ ơn phu quân, Lâm Phàm bay đi. Ôm lấy Tiểu Long Nữ eo, nói ra, cánh tay mở ra, dùng nội lực bảo trì lại thân hình, cũng có thể dùng nội lực đánh ra trưởng lực, dùng tới giảm sóc, dạng này, vừa nói, Lâm Phàm một trưởng đánh tiếp, giữa một đạo cự đại trưởng ấn xuất hiện, dọa Hoàng Dược Sư cùng Quách Phù nhảy dựng, mà Lâm Phàm cùng Tiểu Long Nữ không mất phản thăng lên. Mãi cho đến thăng hơn 100 mét cao, Lâm Phàm nói ra, ta xuống dưới dạy bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.